Chương 850, rời đi. Chương 850, rời đi. Lục Vũ đương nhiên tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, mặc kệ Nguyệt Lê là không phải cố ý, thế nhưng hắn biết bây giờ còn không phải là bại lộ thời điểm. Cho nên vung tay lên, một đạo cấm chế linh quang dâng lên, trong chớp mắt lần nữa đem gian phòng bao phủ, cho dù là cửa không khóa, người ở bên ngoài cũng đừng nghĩ nghe được trong phòng bất kỳ thanh âm gì. Nguyệt Lê thấy Lục Vũ cử động, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, thế nhưng trong chớp mắt liền biến mất, sau đó một lần nữa sau khi làm xong, nói, hiện tại ngươi hài lòng, ta đem bọn họ đều đuổi đi, thậm chí còn đối với ta sinh lòng hận ý, trong thời gian ngắn nhất định là sẽ không lại trở lại, ngươi còn có cái gì lo lắng? Lục Vũ khẽ cười một tiếng nói, Nguyệt Lê tiểu thư, lời này nghe thật là nhớ chúng ta thật sự có cái gì không thể cho ai biết quan hệ đồng dạng, ngươi đừng bày ra như vậy. Một bức sở sở bộ dáng đáng thương. Nói như thế nào ngươi cũng là một vị quy chân cảnh ma nữ, muốn để ta phớt lờ, liền tỉnh lại đi. Nguyệt Lê hít một hơi thật sâu, cho mình ngược lại chén linh trà, sau đó thống khoái một hơi uống cạn, nói, ngươi nói cái ta gì không hiểu, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta biết bất kỳ bí mật, ta là không thể nào phản bội chính mình chủng tộc. Lục Vũ gật gật đầu cười nói, ngươi nghĩ nhiều, ta không cần ngươi trả lời vấn đề gì, cũng không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ cần hảo hảo thành thành thật thật dừng lại ở trong phòng này là được rồi. Hà Nguyệt Lê không biết Lục Vũ vì cái gì nói như vậy, trong nội tâm nàng vốn đang có chút lo lắng, người này cuồng tính đại phát, khinh bạc xâm phạm chính mình, lại không nghĩ rằng đối phương chẳng lẽ muốn làm chính nhân quân tử với tư cách là ma tộc, giữa nam nữ điểm này sự tình, từ bọn họ sinh ra hiểu chuyện thời điểm liền không có bao nhiêu không hiểu, điểm này xác thực so với nhân tộc phổ cập càng tốt. Đương nhiên, ma tộc cùng phóng túng cũng là nhân tộc chỗ không dám gật bừa, tự nhiên xem không thuận mắt. Cho nên, Nguyệt Lê chắc hẳn phải vậy liền cho rằng, Lục Vũ mang nàng chế phục, như vậy bị đối phương hưởng dụng thân thể của mình, đó chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thời điểm này nàng liền không còn là cái quy chân cảnh gì tu sĩ, mà là một cái nữ nhân chân chính. Thế nhưng là không nghĩ tới, người này vậy mà đối với chính mình một chút cũng không có nhúc nhích tâm bộ dáng, chẳng lẽ mình liền như vậy không đáng hắn một chú ý sao? Không hiểu, Nguyệt Lê đáy lòng dâng lên một cỗ không cam lòng chi khí, nhẹ nhàng lắc bờ môi, đơn giản chỉ cần nhịn được ngươi còn có phải là nam nhân hay không hỏi. Lục Vũ nếu là biết Nguyệt Lê nội tâm nghĩ cái gì, khẳng định như vậy hội kêu to oan uổng. Hắn lại không có cái gì tật xấu, đương nhiên là thích nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Chỉ nhìn hắn bốn cái đạo lữ liền biết, bất kỳ một cái nào đều là xuất sắc mỹ nữ. Thế nhưng hiện tại vừa mới đem bằng hữu của người ta đuổi đi, lại để cho Nguyệt Lê thương tâm thất lạc, sau đó hắn liền xông lên đem người ta đẩy tới, này hoặc là có thể làm cho hắn đạt được càng lớn cảm giác thành tựu, lại có vì hắn làm lòng người điểm mấu chốt. Hơn nữa cho dù là đợi tới, hắn cũng hy vọng không chỉ là chiếm hữu thân thể của đối phương, hắn càng để ý chính là có được đối phương tâm, chỉ có tâm linh cùng một chỗ đổ vào thời điểm, mới có thể để cho nam nữ hai bên tại thì hưởng thụ đến lớn nhất vui thích. Lục Vũ lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa ý tứ, nhưng lại đưa tay một chút, rơi vào Nguyệt Lê trên trán, lần nữa có một chút linh quang chui vào trong thức hải của hắn. Sau đó Lục Vũ mới lên tiếng, ta lần nữa đưa cho ngươi thức hải thêm một tầng phong ấn. Chỉ cần ngươi không làm ra không lo cử động, tầng này phong ấn tại ta lúc rời đi, sẽ tự nhiên cởi bỏ. Mà ngươi, liền đứng ở hợp cách trong phòng, đâu cũng không muốn. Đương nhiên, là tại ngươi đã tỉnh về sau. Nói xong, Lục Vũ thần niệm hơi hơi chấn động, Nguyệt Lê trong đầu kia nguyên bản che giấu cùng vừa mới gia nhập cấm chế im lặng hiện hiện, sau đó chính là đột nhiên một cái chấn động, Nguyệt Lê căn bản tới cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại ngất đi trong nháy mắt, trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ. Tên hôn đả này ra hỏa nhất định là muốn nhân cơ hội này lẻn vào quặng mỏ. Nguyệt Lê suy đoán một chút cũng không có sai, Lục Vũ xác thực chính là như thế ý định. Tại đem Nguyệt Lê làm cho bất tỉnh, liền mang nàng ôm lấy, phóng tới cách đó không xa ngọc phía trên, đồng thời còn bố trí vài loại cực kỳ lợi hại cấm chế. Nơi này mặc dù là ma tộc địa bàn, thân phận Nguyệt Lê địa vị cũng đầy đủ cao, thế nhưng Lục Vũ một khi rời đi, Nguyệt Lê xuất tại trong mê ngủ, nếu là bị người nào xông tới, phát hiện Nguyệt Lê hôn mê bất tỉnh. Nhất thời sắc mê tâm khiếu làm ra cái gì bất kể hậu quả lỗ mãng sự tình, cho dù là sau đó đem bầm thây vạn đoạn, vậy cũng hối tiếc không kịp. Lục Vũ là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn, dù cho hắn đối với vị này mà nữ Nguyệt Lê cũng không có cái gì nói ý nghĩ của hắn, cũng tuyệt đối không thể có thể hoàn toàn không quan tâm. Nơi này rốt cuộc đã từng là nhân tộc địa phương, nhân tộc tu sĩ mặc dù lớn đa số thời gian đều là đang tu luyện bên trong vượt qua, thế nhưng cũng thường xuyên dựa vào giấc ngủ tới nghỉ ngơi. Điểm này ma tộc so với nhân tộc còn nặng hơn xem. Rất nhiều ma tộc lúc ngủ kỳ thật chính là lúc tu luyện, căn bản vô pháp phân rõ. Lục Vũ tại đem Nguyệt Lê chuẩn bị cho tốt, lần nữa đại lượng một chút gian phòng, đóng kỹ cửa phòng, lần nữa bố trí một tầng phòng hộ cấm chế, thân ảnh lóe lên, liền tiêu thất tại trong sân. Nay lòng núi trong không gian có cờ mở bay pháp trận, trừ phi đạt tới thông thiên cảnh, bằng không Lục Vũ cũng không cách nào phi hành. Huống hồ tương đối mà nói, nay lòng núi không gian hay là hẹp ít đi một chút, hơn nữa phi hành mục tiêu quá lớn, Lục Vũ tự nhiên sẽ không lựa chọn. Hắn hóa thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh, tốc độ như điện, mặc dù không phi hành, cũng tốc độ cực nhanh tới nơi này lòng núi không gian cửa ra vào. Nơi này không phải là lúc trước hắn lúc đi vào mắc khung có truyền tống trận thạch thất, mà là này lòng núi không gian chân chính cửa ra vào. Bất quá tại ma tộc chiếm lĩnh nơi này, liền đã hoàn toàn phong bế. Nhưng là chỉ là qua loa phong bế, rốt cuộc ma tộc cũng không có tính toán ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, cũng sẽ không tiêu phí tâm tư lãng phí ở trên mặt này. Thế nhưng loại này phong bế đối với Lục Vũ mà nói không có bất kỳ tác dụng, đừng nói nơi này không có bất kỳ thủ vệ, cho dù là có cũng vô dụng. Lục Vũ đi tới đây, trực tiếp hóa thành một đạo như có như không kiếm quang, trong chớp mắt đâm vào bị phong bế trong thông đạo, tất cả trở ngại ở phía trước núi đá thậm chí đơn giản một chút cấm chế cũng bị kiếm quang xuyên qua. Nay lòng núi thành động đến lúc đó 10 phần dày đặc, thậm chí ở bên ngoài còn có lúc trước Vân Thai Tinh tu sĩ bố trí ra cố cùng phòng hộ cấm chế, về sau ma tộc đến nơi thời điểm, đã từng phá hủy không ít, hiện tại cũng đều chữa trị. Lục Vũ trực tiếp lấy kiếm quang phá vỡ, đi đến bên ngoài, đập vào mắt chính là xa xa như cũ bay vút lên quần cuộn cho, mê mang mang một mảnh, có phải hay không còn có cuồng phong thổi qua, có mưa đá rơi xuống, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Đại khái phán đoán một chút phương hướng, sau đó tràn ra thần niệm, rất nhanh đã tìm được quặng mỏ chỗ phương hướng. Kia phụ cận quả nhiên có không ít người trấn thủ, chỉ là quy chân cảnh tu sĩ, lúc này ở đâu trấn thủ liền không dưới 8 cái, hơn nữa từng cái tu vi đều ở trong quy chân cảnh kỳ phía trên. Trong đó quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ có 3 người, đều là Lục Vũ đã từng trong tinh không bái kiến Bích Mục Ma Tôn thời điểm nhìn thấy. Mà kia quặng mỏ, lúc này thoạt nhìn chính là một cái sâu thẳm vô cùng to lớn thâm nguyên đồng dạng, thoạt nhìn liền có một loại khủng bố quáng mắt cảm giác. Lục Vũ lấy thần niệm tiếp tục hướng về quặng mỏ phía dưới tìm kiếm, nhưng hiển nhiên, ma tộc ở chỗ này làm 10 phần chặt chẽ phòng hộ, thần niệm mới vừa tiến vào quặng mỏ không có rất dày, liền gặp một tầng trở ngại, hơn nữa mơ hồ còn mang theo ăn mòn thôn phệ đau đớn cảm giác. Có cấm chế, Lục Vũ trong chớp mắt phản ứng kịp, lập tức đem thần niệm thu trở lại. Bất quá dù vậy, kia ngồi ở tại phụ cận 8 cái quy chân cảnh ma tộc tu sĩ cũng ở trong chớp mắt cảm ứng được trận pháp cấm chế bị xúc động tình huống. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn trong chớp mắt liền đoán được đây là có người lấy thần niệm tại nhìn xem quặng mỏ. Trong đó với tư cách là nơi này tối cường 3 vị ma tộc quy chân, đều trong chớp mắt tản ra chính mình ma niệm, phô thiên cái địa điều tra, liền ngay cả Lục Vũ vị trí cũng không có buông tha. Nơi này động tĩnh rất nhanh liền kinh động đến không ít người, từng cái một ma tộc cường giả nhao nhao phi độn, kinh nghi bất định xem xét lên quặng mỏ tình huống chung quanh. Thế nhưng điều tra nửa ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống. Chẳng những không có để cho bọn họ buông lỏng, ngược lại từng cái một sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi trận pháp cấm chế bị xúc động, lúc này xác định không thể nghi ngờ, thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy đồng thời xuất động, trắng trận điều tra vậy mà cũng không có phát hiện một chút dấu vết để lại. Như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, kia chính là cái này nhìn xem ở bên người tu vi mặc dù không mạnh bằng bọn họ quá nhiều, cũng nhất định là tại ẩn nấp tàng hình phương diện có đặc biệt thực lực. Mà dám chạy đến bọn họ nhiều như vậy ma tộc trấn thủ chi địa dò xét, trong tinh không thậm chí còn có một vị thông thiên cảnh ma tôn trấn thủ bốn phương, người này tu vi thực lực, thế nào hướng yếu đi nghĩ, trên thực tế cũng tuyệt đối yếu không đi nơi nào. Đêm này phụ cận đại trận toàn bộ khởi động, tất cả mọi người tay tất cả quy cách vì, không phải sợ loạn, đề cao cảnh giác. Vô luận là ai, chỉ cần chính chúng ta không loạn, cũng đừng nghĩ từ chúng ta mí mắt dưới tiến nhập quặng mỏ. Với tư cách là trấn thủ nơi này thực lực tối cường ma tộc quy chân cảnh đại tôn một trong Ố Linh đại tôn hai mắt thần quang chớp động, cũng không đi quan sát quặng mỏ bên ngoài có cái gì dấu vết để lại biến hóa, lại trực tiếp nhìn về phía quặng mỏ nhập khẩu, bất kỳ vật gì lúc này cũng không thể tránh được ánh mắt của hắn, tiến nhập trong đó. Chỉ cần có thể không cho địch nhân tiến nhập quặng mỏ, như vậy cho dù là hắn ở bên ngoài nhìn nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp. Lúc này đi thông điệu tâm quặng mỏ đã đả thông hơn phân nửa, hơn nữa càng đi điệu tâm, tốc độ lại càng nhanh, không bao lâu nữa là có thể đem lần này mưu đồ sự tình đạt thành, khi đó cho dù là bị ngoại nhân thấy được thì sao. Hắn tin tưởng tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám từ ma tộc trong tay giật đồ. Mặc dù lúc này thi triển bí pháp che giấu Lục Vũ, đang nhìn đến ma tộc cứng đối, cũng không khỏi âm thầm cảm thấy khó giải quyết. Cái khác ma tộc tu sĩ lúc này đi qua Ố Linh đại tôn nhắc nhở, đều trong chớp mắt phản ứng kịp, không hề ra ngoài, từng cái một phấn khởi tinh thần, toàn lực thủ vững cương vị. Hơn nữa khác có ma tộc tu sĩ thì phát ra tin tức, thông báo trong lòng núi cao thủ trợ giúp, thậm chí còn phải báo cho trong tinh không chấn giữ Bích Mục Ma Tôn, tại thích hợp thời điểm, thi lấy viện thủ. Có thể nói, ma tộc tại ngắn ngủi bối rối, trong chớp mắt liền biểu hiện ra kinh người tổ chức tính cùng tính kỷ luật, cái đó và Lục Vũ trong ấn tượng ma tộc thật sự là có quá lớn chênh lệch.